Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306, chương 1307, Thiên Khải chi đạo. 30. Cho nên ta cái này Thiên Khải là cái này kêu khích hành. Có lẽ đi, ai biết hắn sau đó phát sinh qua chuyện gì. Kỳ Ngự cau mày, hắn chính là dùng cái năng lực này đến ta cái thế giới kia. Theo tình huống trước mắt đến xem, là như vậy, khích hành muốn thông qua giả Thiên Khải, trở lại U Thủy chi chiến, hoặc là sớm hơn trước, cứu vớt tộc nhân của hắn, nhưng là thất bại, ở đó lần thất bại, hắn có lẽ ngộ đến cái gì, cũng không có buông tha cái kế hoạch này. Sau đó hắn thành công, bất quá bị truyền tống đến thế giới khác đi rồi. Sau đó liền có tiểu yêu tinh cái thế giới kia Thiên Khải. Vậy, khích hành đây, hắn đi nơi nào? Minh Thù buông tay, ta đây nơi nào biết a? Cũng không phải là ta sai khiến. Kỳ Ngự, những vấn đề này chẳng lẽ không phải biết rõ sao? Đừng nóng a, Minh Thù nói, là câu trả lời, chung quy sẽ có công bố thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người thuận theo tiểu đạo hướng thôn làng bên ngoài đi. Đẹp đẽ tỉ tỉ, tiểu bàn tử không biết từ đâu mà nhô ra. Đứng ở trên đường nhỏ, người muốn đi sao? Người thật sự không suy tính một chút cho ta làm thái tử phi sao? Minh Thù, gấu con quả nhiên nhớ ăn không nhớ đánh. Kỳ Ngự trước liền muốn đánh hắn, lúc này còn dám chạy tới đào góc tường. Hắn không đánh chết hắn, Minh Thù lần này không có ngăn hắn, nhìn lấy hắn đem gấu con đánh một trận, tiểu bàn tử làm bộ đáng thương ngồi chồm hổm dưới đất. Kỳ Ngự mặt lạnh, cái đó đẹp đẽ tỉ tỉ là của ta, biết không? Tiểu bàn tử một cái nước mũi một cái lệ, biết, biết rồi, ô ô ô, so với cha của hắn còn đáng sợ hơn, hắn phải về nhà. Kỳ Ngự dạy dỗ xong tiểu bàn tử, kết quả quay người lại liền thấy Minh Thù bưng một mâm không biết từ đâu mà lấy được bính tử. Chính ăn nổi kình, không đánh nữa rồi. Nàng hỏi, nàng xem trò vui ngữ khí là cái ý gì? Miệng nhà nó, lão tử là vì ai vậy? Vậy đi thôi, Kỳ Ngự hít thở sâu một hơi. Tỉnh táo, con dâu nhi bất tự thị cặn bã một chút sao? Không có gì lớn đấy. Ngược lại nàng chỉ cặn bã lão tử một người. Ra thôn thời điểm, gặp rước dâu người, bởi vì bọn họ nơi này tập tục là buổi tối cử hành hôn lễ. Cho nên thời gian này đi nhà tân nương đón người, thôn làng con đường vốn là hẹp. Minh Thù cùng Kỳ Ngự bị ngăn ở nhà tân nương. So với bên ngoài những thứ kia, thôn làng hôn lễ liền đơn giản hơn nhiều. Nhưng là náo nhiệt ồn ào náo động tình cảnh, không một chút nào kém bên ngoài. Vui sướng dường như có thể lây nhiễm tất cả mọi người. Nơi này tân nương không cần thiết khăn cô dâu, bị vui bà đỡ đi ra, thoải mái cùng chú rể mặt đối mặt. Tân nương cũng không phải là rất đẹp, nhưng là bởi vì vui sướng, để cho nàng cả người nhìn qua có loại kiểu khác mỹ. Có người nói qua, nữ nhân đẹp nhất một khắc kia chính là lập gia đình thời điểm, dựa theo tập tục làm xong một loạt lễ nghi sau, tân nương bị chú rể tiếp đi, mọi người vây quanh rời đi, diễn tấu sáo và trống hướng chú rể trong nhà đi. Minh Thù dắt Kỳ Ngự rời đi, náo nhiệt tiếng ồn ào dần dần đi xa. Kỳ Ngự đột nhiên hỏi, con dâu, chúng ta lúc nào lập gia đình à? Đều kết nhiều lần như vậy, ngươi còn không chán? Minh Thù thuận miệng nên phải, có chút vị diện không có cử hành hôn lễ, nhưng là bọn họ nhưng là có chứng. Cái kia một dạng sao? Kỳ Ngự không phục, ta muốn cùng ngươi, ngươi bây giờ lập gia đình. Những thế giới kia, tên chữ đều là dùng người khác, hoàn toàn khác nhau, lập gia đình phiền toái như vậy. Không cần, thẳng Nam Thù cự tuyệt, ngươi không muốn cùng ta kết hôn. Cắt không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là đùa bỡn lưu manh. Minh Thù bật thốt lên, ta cũng không muốn cùng ngươi nói yêu thương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kỳ Ngự dừng lại, Minh Thù đi về phía trước, bị hắn lôi trở lại. Làm gì? Sao? Minh Thù bị Kỳ Ngự kéo về trong ngực, cúi đầu liền đem lời của nàng chặn trở về. Minh Thù giãy giụa, Kỳ Ngự ôm càng chặt hơn. Thân thể hai người đột nhiên hướng về phía dưới lăn xuống đi. Ngã vào mềm mại trong bãi cỏ. Bên cạnh là róc rách nước suối âm thanh. Kỳ ngự hôn theo sông ngang đánh thẳng bá đạo. Đến phía sau nhẹ nhàng triền miên. Hắn chỏi người lên. Đưa mắt nhìn dưới người người. Vậy ngươi muốn cùng ta làm cái gì? Không đợi Minh Thù trả lời. Hắn lần nữa cúi đầu hôn nàng. Thanh âm hắn trầm thấp. Như vậy phải không? Vẫn là như vậy. Minh Thù thần sắc hơi hơi phức tạp. Sở Trường để bộ ngực hắn. Đẩy ra mấy phần. Bảo bối. Chúng ta đây là ở bên ngoài. Người đẩy ta. Kỳ ngự âm thanh thấp hơn. Giống như là đè nén cái gì. Minh Thù tay một hồi. Bốn phía không biết khi nào ám trầm xuống. Xanh đậm màn che kéo ra. Trải rộng ánh sao. Kỳ ngự đem Minh Thù tay đè ở hai bên. Hắn ánh mắt ám trầm thì thầm. Ta gì cũng đáp ứng ngươi rồi. Ngươi còn muốn để cho ta thế nào? Minh Thù hai tay bị giơ qua đỉnh đầu. Hắn một cái tay nắm. Một cái tay khác giải y phục của nàng. Hắn cúi người mà xuống. Tại bên tai nàng nói một tiếng. Thật xin lỗi. Minh Thù, nàng có phải hay không là có chút quá mức? Cặn bã Nam Thù tỉnh lại một cái. Nàng cảm giác mình không sai. Nàng cũng không nói không cùng với hắn cái gì. Hắn rốt cuộc bổ não cái gì. Mang theo lạnh lẻo tay. Tiếp xúc được da thịt. Minh Thù cái này mới lấy lại tinh thần. Bảo bối. Ta sai lầm rồi. Ta sai lầm rồi. Người dừng tay. Đây là bên ngoài. Kỳ ngự đẩy ra nàng đồ lót. Gần từng chữ một. Ta mới vừa rồi xem qua. Đứng ở phía trên không xuống. Là xem không tới đây. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó còn trước thời hạn xem qua hiện trường phạm tội rồi hả? Kỳ ngự, ta chỉ là muốn để cho ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kỳ ngự không động, hắn chờ đợi Minh Thù trả lời. Nhưng là Minh Thù hồi lâu không có lên tiếng, ngón tay hắn thuận theo bụng, rơi vào bên hông, kỳ ngự, Minh Thù gọi hắn, kỳ ngự dừng lại. Hắn thật ra thì là sợ. Sợ chính mình không khống chế được. Thật sự làm ra cái gì để cho nàng tức giận chuyện. Nhưng là hắn thật sự rất cố gắng đè nén chính mình rồi. Hắn rất nỗ lực. Ta không phản kháng. Không có nghĩa là ta thật sự không có năng lực phản kháng. Ta bây giờ như vậy. Ngươi chẳng lẽ liền không hiểu. Nàng khi nào như vậy chật vật qua. Đem chính mình không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt một người. Hắn sợ hãi. Nàng thì như thế nào không sợ. Ánh sao chiếu xuống. Kỳ ngự đưa mắt nhìn dưới người nữ tử. Áo quần mở phân nửa. Đồ sứ trắng một dạng da thịt như ẩn như hiện. Kỳ ngự ngón tay bỗng dưng buông lỏng một chút. Minh Thù long quần áo ngồi dậy. Thần sắc nhàn nhạt. Kỳ ngự, trở về đi thôi. Kỳ ngự liếc nhìn nàng một cái. Đưa tay tới, Minh Thù hơi nhíu mày. Ta, giúp ngươi mặc xong. Minh Thù buông tay ra. Kỳ ngự ngón tay đụng phải nàng quần áo. Dừng một chút, sau đó giúp nàng cột chắc bên trong quần áo. Lại sửa sang lại áo khoác. Kỳ ngự cúi thấp đầu đứng lên. Hắn chậm mặc lui về phía sau một bước. Minh Thù trong lòng hơi dừng lại. Chủ động dắt tay hắn. Hắn khôn khéo mặc cho nàng dắt. Trở lại phía trên, một lộ ra thôn, xa xa nhìn thấy tay áo vui mừng đám người. Sau khi tại bên cạnh xe ngựa, tôn chủ, tay áo vui mừng khom người hành lễ. Minh Thù đem kỳ ngự nhét trở về xe ngựa bên trong. Xoay người phân phó tay áo vui mừng. Các ngươi về trước Vạn Kính Sơn. Tôn chủ, ngài, có chuyện ta đích truyền kêu các ngươi. Ừ, tay áo vui mừng phúc thân. Minh Thù nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.